Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia, chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi thể của đội trưởng đội 3, Liễu Vệ Nhân, được phát hiện vào sáng sớm hôm nay trong bồn tắm ở nhà. Nguyên nhân tử vong, ngạt thở. Cục điều tra đã hoàn thành điều tra nguyên nhân và quá trình thực sự gây ra cái chết của Liễu đội vào buổi sáng. Công việc thống kê những người sống sót cũng đang được tiến hành vì đội trưởng Liễu không có gia đình. Linh đường được đặt tại nhà ăn của cục điều tra phi thường. Khung ảnh đen trắng, Liễu Vệ Nhân mỉm cười, khóe mắt hiện ra nếp nhăn nhẹ. Trước khung ảnh, không biết ai đã đặt một chiếc huy hiệu màu xanh đậm. Nhà ăn chuẩn bị vài món mà Liễu Vệ Nhân thích ăn khi còn sống. Đồng nghiệp tụ tập xung quanh từng bàn tròn cùng hắn ăn bữa cuối cùng. Cục trưởng cục điều tra phi thường, Trương Kiến Sơn, mỉm cười giới thiệu với đặc phái viên Ngô Lệ do cấp trên cử xuống về người có công mở cánh cửa này, một cao thủ dân gian vừa được chiêu mộ, Ngụy Khoành. Tiểu Ngụy của chúng tôi thực sự lợi hại, chỉ trong vòng một tháng đã phá hai cánh cửa. Trương Kiến Sơn cười tươi, như thể muốn biến đám tang thành tiệc mừng công. Ngụy Khoành ngẩng đầu nhìn người phụ nữ đeo kính gọng đen là Ngô Lệ, lịch sự gật đầu rồi tiếp tục ăn. Tinh tinh, điện thoại trên bàn đang rung. Sau khi gia nhập cục điều tra, Ngụy Khoành rất hiếm khi xuất hiện ở cục. Một là vì kiến thức cơ bản về loài người của anh không đủ, dễ bị lộ khi tiếp xúc với người khác. Hai là anh không quen ở trong đám đông. May mắn thay, vì Ngụy Khoành ít nói, mọi người đều nghĩ rằng tính cách của anh trầm lặng, tiếp xúc với anh đều cẩn thận hơn một chút. Trương Kiến Sơn, Tiểu Ngụy của chúng tôi thật thẹn thùng, dễ xấu hổ. Tinh tinh, Ngụy Khoành lờ đi ánh mắt yêu thương của Trương Kiến Sơn, không chút khách khí kéo nguyên cả nồi canh gà đến trước mặt mình. Thẹn thùng, Ngô Lệ đẩy kính một chút, nhìn Ngụy Khoành như nhìn thấy một thỏi vàng. Tiểu Ngụy thật đẹp trai, tôi dám cá rằng cậu có thể ra khỏi cửa, gương mặt này cũng góp một phần công lao. Không phải người ta đều nói quỷ thích những chàng trai đẹp trai sao? Ngụy Khoành không cảm xúc bưng bát canh lên, uống ừng ực. Đứa trẻ này, ăn từ từ, còn nhiều lắm. Trương Kiến Sơn quay đầu bưng thêm nồi canh gà từ bàn bên cạnh lại. Vào cửa đói lắm phải không? Lần sau vào cửa nhớ mang theo thanh năng lượng của cục, dù không ngon, cũng có thể ăn cho đỡ đói. Dè dè, Ngô Lệ trong mắt kính lóe lên một tia sáng. Lần này chúng tôi có thể thống kê được 53 người dân bình thường, một cái đầu thưởng 10 vạn, tất cả đều được chuyển vào tài khoản của cục. Tiểu Ngụy à, chỉ cần cậu giúp tôi truy tìm nhân vật cấp A đặc biệt, một cái đầu 20 vạn, tất cả đều chuyển vào tài khoản của cậu. Ngụy Khoành đang chiến đấu với cái đùi gà trước mặt không hề nhúc nhích. Đối với anh, nhân dân tệ chỉ là một con số, chỉ có thể thêm phần hoa mỹ. Đối với đám quỷ quái, tiền tệ phổ biến lại là thứ khác. Tôi nói này cô Ngô, sao cô có thể đào người ngay trước mặt tôi chứ? Trương Kiến Sơn không chịu. Tiểu Ngụy à, tôi ở đây chắc chắn sẽ không để cậu chịu thiệt. Tất cả tài nguyên của cục điều tra cậu đều có thể điều động. Không ai chuyên nghiệp hơn chúng tôi trong việc cung cấp đạo cụ. Nếu tôi muốn tài liệu của người chơi thì sao? Ngụy Khoành hỏi. Tất nhiên là được. Trương Kiến Sơn đồng ý không chút do dự. Ngô Lệ Tranh nói, đến chỗ tôi, đừng nói tài liệu, người cũng có thể tìm cho cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với hai đôi mắt đầy mong đợi, Ngụy Khoành vô tội xòe tay ra. Thật ra chỉ cần có đủ tự do là tôi hài lòng rồi. Giọng nói vang lên, tôi muốn làm gì thì làm đó. Nghe yêu cầu của Ngụy Khoành, ánh mắt của Trương và Ngô liền quay đầu so đấu với nhau. Một miếng bánh ngọt coi tiền thưởng như cỏ rác như thế này. Ai lại không muốn giành? Tinh tinh tinh, chiếc điện thoại trên bàn rung không ngừng, Ngô Lệ cuối cùng không nhịn được hỏi. Gần đây Tiểu Ngụy, đang yêu đương à? Ngụy Khoảng miệng nhét đầy thịt gà. Tôi nghe nói Tiểu Ngụy nhà chúng ta lạnh lùng lắm, nhiều cô gái nhắn tin cho cậu ấy mà cậu ấy còn chẳng thèm trả lời. Trương Kiến Sơn nói như thuyết giáo, nhưng mà Tiểu Ngụy à, tin nhắn của tôi thì cậu phải xem đó nhé. Ngụy Khoảng bất lực liếc mắt nhìn Trương Kiến Sơn. Vị cục trưởng Trương này, tám chuyện thì cũng thôi đi, ăn dưa lại còn không rõ ràng. Từ khi anh báo cáo về thần tượng của toàn cục là Đường Kha Tâm, anh đã suýt trở thành kẻ thù của các thiếu nữ rồi, làm gì có cô gái nào dám nhắn tin cho anh. Mấy cậu em trai thì còn có mấy người, không được như vậy, chính nghĩa của Ngô Lệ trỗi dậy, nếu cậu không thích người ta, thì phải từ chối rõ ràng, không thể treo người ta lơ lửng như thế được. Ngụy Khoảng. Không phải là anh treo người khác, mà rõ ràng là anh mới là người bị treo lơ lửng ấy. Mở WeChat, hàng loạt tin nhắn nhảy ra. Ngụy Khoảng, khi nào mới đưa tôi chìa khóa? Đường Kha Tâm, chỉ có chủ thần mới có thể lấy chìa khóa mở cánh cửa trò chơi. Là một cựu chủ thần đã giải nghệ và đang bị truy nã. Trước tiên anh nói tôi nghe lý do tại sao lại muốn thu thập chìa khóa. Ngụy Khoảng, tôi chỉ đang bị truy nã, chưa giải nghệ. Đường Kha Tâm, vậy thì, Ngụy Khoảng, vậy nên tôi phải lấy nhiều chìa khóa hơn 3 cánh cửa khác, để làm lão đại một lần nữa. Có thể đưa tôi được không? Nói thật ra, vòng trước coi như là Đường Kha Tâm phá giải, chìa khóa thuộc về cậu ấy cũng hợp lý. Nhưng vòng này Ngụy Khoảng đã phải bỏ sức ra, đây còn là một bản đồ cấp cao có chức năng sao chép, vậy mà bị Đường Kha Tâm cướp mất. Bị cướp thì cũng thôi đi, lại còn lúc thì bảo sẽ đưa, lúc thì không cho. Cướp không được, đánh cũng chỉ hòa nhau. Đường Kha Tâm, một bộ phim một bữa cơm, đổi một chiếc chìa khóa biểu cảm xấu xa. JPG, Ngụy Khoảng, không cần nữa. Gíp tức giận, Đường Kha Tâm, á, trong bức ảnh này còn có công viên giải trí bộ xương đính kèm ảnh. 1. Đường Kha Tâm, wow, trứng trong bản đồ này còn to hơn quả bóng đá. Đính kèm ảnh, 2. Đường Kha Tâm, rạp xiếc manh manh bị con người thống trị rồi. Wow, đính kèm ảnh, N, Đường Kha Tâm, vẫn không trả lời tôi. Đường Kha Tâm, vậy thế này, 20 chiếc chìa khóa cùng tôi đi khám phá một bản đồ. Đính kèm ảnh, ảnh tự sướng Đường Kha Tâm với cả một chuỗi chìa khóa cổ. 10, 30, đây rốt cuộc là bao nhiêu bản đồ chứ? Đường Kha Tâm, ôi trời, nhiều chìa khóa như thế này đối với một thợ săn như tôi cũng chẳng có tác dụng gì. Đính kèm ảnh, một thùng đầy chìa khóa. Phục, chiếc cánh gà trong miệng Ngụy Khoảng rơi xuống bàn. Sao thế? Trương Kiến Sơn và Ngô Lệ cùng hỏi. Ngụy Khoảng chớp mắt, ngẩn ngơ đáp. Có lẽ tôi phải bán thân cầu vinh rồi. Trương Kiến Sơn liên tục xua tay. Không không không, là thành viên của chúng tôi sau này phải nhờ cậy cậu nhiều rồi. Hửm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe đến đây, Ngụy Khoảng ung dung cầm khăn giấy lau miệng. Thời thế này đã khác xưa, giờ đây là một mức giá khác rồi tương đương. Chiều tà, trên bãi đỗ xe công vụ của chính quyền trước cổng cục điều tra, một chiếc xe thương vụ màu đen đã tắt máy. Tu Kỳ cầm một sấp tài liệu, từng tập một đưa cho Đường Kha Tâm đang ngồi ở ghế lái. Đây là tình hình xã giao của Liễu Vệ Nhân, đây là báo cáo thể chất của Diệp Phi, đây là lý lịch của tất cả thành viên đội 3. Đường Kha Tâm nhận tài liệu, lật từng trang xem. Trạng thái của cậu vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng Tu Kỳ lại cảm nhận được chút gì đó khác biệt. Là gì nhỉ, thủ lĩnh, mặc dù chúng ta đã cải trang, nhưng đến gần cục điều tra thế này vẫn có chút quá mạo hiểm. Tu Kỳ nhắc nhở, Đường Kha Tâm đáp qua loa, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Tu Kỳ nhìn theo ánh mắt của Đường Kha Tâm, thấy một con thú kỳ lạ, một con sóc bay xinh đẹp. Tu Kỳ, nếu trên mạng có câu hỏi, bất ngờ phát hiện cấp trên trực tiếp quyết đoán lại là người đắm chìm trong tình yêu thì phải làm sao? Thì Tu Kỳ nghĩ mình có thể cung cấp kinh nghiệm thực chiến phong phú. Tu Kỳ, thủ lĩnh, không phải cậu nói hôm nay là ra ngoài điều tra vụ án mất tích của Diệp Phi sao? Một tháng trước, Diệp Phi ra khỏi cửa sau đó được đưa về cục điều tra. Kể từ đó giống như bốc hơi khỏi nhân gian, ngay cả Ngụy Khoảng cũng chưa gặp được. Đường Kha Tâm cảm thấy có điều gì đó mờ ám, muốn điều tra sâu hơn. Diệp Phi mất tích trong cục điều tra, chúng ta điều tra vụ án gần cục điều tra thì có gì sai sao? Đường Kha Tâm cúi đầu tiếp tục lật tài liệu, nhìn qua trông rất nghiêm nghị, không để lộ chút sơ hở nào. Đôi mắt dài nhỏ của Tu Kỳ lúc này cong thành hình chữ bát ngược, hắn liếc nhìn Ngụy Khoảng ngoài cửa sổ. Quỷ mị có vẻ vẫn chưa quen với cuộc sống ở nhân gian, đứng bên cạnh bốt điện thoại nhìn quanh. Rõ ràng người còn cao hơn cả bốt điện thoại, mà lại tỏa ra khí tức cần được giúp đỡ. Chắc là đang đợi thuộc hạ của anh đến đón. Nếu không phải từng bị thiệt thòi nặng, Tu Kỳ tự hỏi mình chắc chắn sẽ không nhịn được mà lên. Giúp đỡ, quả nhiên, có người tiến tới rồi. Tu Kỳ, nếu có người ở cổng cục điều tra quấy rối nhân viên cục điều tra, có được tính là nằm trong phạm vi điều tra của chúng ta không? Đường Kha Tâm ngẩng đầu, một chồng tài liệu rơi xuống đầu Tu Kỳ. Lái xe về khách sạn đi. Tu Kỳ gạt đống tài liệu trên mặt ra, ghế lái đã trống không, chỉ còn thấy một bóng dáng của thủ lĩnh trước đầu xe. Lời tác giả có điều muốn nói, máy dò thám hiệu Ngụy Khoảng, mỗi 100 mét tiêu hao một chiếc chìa khóa nhỏ tương đương. Máy dò hiệu Đường Kha Tâm, đâm xuyên tim tất cả tình địch tiềm tàng tương đương. Cách chương.